Kiếm vực vô địch, chương 931, C931, ta là người tựu là lòng mềm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cập nhật lúc 2016-05-10, tác giả Thanh Loan Phong Thượng, giản thể bản duyệt độc, phồn thể bản duyệt độc, vô địch kiếm vực 930 chương. Ta là người tựu là lòng mềm yếu. Huyền huyễn giả tưởng 930 chương. Ta là người tựu là lòng mềm yếu. 930 chương. Ta là người tựu là lòng mềm yếu. Nghe lời ngươi. Đúng lúc này, thương thanh ảnh thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Từ giờ trở đi, Vân Hải Thư Viện sở hữu tất cả đệ tử, kể cả quân coi giữ, toàn bộ nghe lời ngươi. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Thương Thanh Ảnh nói những lời này lúc là bất đắc dĩ đấy, bởi vì nàng biết rõ, một khi sở hữu tất cả Vân Hải Thư Viện binh lực nghe Dương Diệp đấy, này sẽ là hạng gì điên cuồng. Nhưng là nàng không có lựa chọn. Nàng không chút nào hoài nghi, nếu như nàng không đồng ý, Dương Diệp nhất định sẽ mang theo những người này đi. Nếu như những người này không cùng hắn đi, cái kia chính hắn sẽ đi. Một khi Dương Diệp đi, cái kia ý vị như thế nào? Không phải nói không có Dương Diệp, Vân Hải thành tựu thủ không được. Phải biết rằng, lúc này cổ kiếm trai viên quân đã tải chạy đến Vân Hải thành. Mà những này viên quân chỉ nhận Dương Diệp, http://choangkiwatui.net, không có Dương Diệp, cổ kiếm trai người sẽ đến bang giúp Vân Hải Thư Viện thủ thành sao? Hơn nữa, lúc này Dương Diệp đã nâng lên Vân Hải thành đại loạn. Tăng thêm hắn lại phải toàn bộ ngoại viện nhân tâm. Nếu như hắn đi rồi, ngoại viện tất nhiên sẽ đi theo hắn đi. Còn có cái này Vân Hải thành, cái này cục diện rối rắm, ai tới thu thập? Ai có thể thu thập? Thượng quan Vân Hải nếu như xuất quan, có lẽ có thể, nhưng là, dù cho Thượng quan Vân Hải xuất quan, hắn cũng tuyệt đối không có thời gian để ý tới Vân Hải thành đấy. Bởi vì Thượng quan Vân Hải khẳng định tại Thiên Lang Sơn Mạch giám thị ở bên trong. Hắn một khi xuất quan, nhất định hữu cường giả ngăn lại hắn. Cho nên, lúc này Dương Diệp là tuyệt đối không thể ly khai đấy. Một đạo kiếm khí tự trên tường thành chém ngang mà xuống. Vô số muốn vào thành lang yêu lập tức bị phanh thây mấy nửa. Cùng lúc đó, cửa thành tại Dương Diệp ý bảo hạ đóng lại. Dương Diệp thu kiếm, quay người nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói, ngươi xác định, xác định. Thương Thanh Ảnh gật đầu nói. Dương Diệp nói, ta kế tiếp việc cần phải làm, có thể là ngươi không cách nào tưởng tượng, nhưng ta hy vọng ngươi đứng tại ta bên này, hoặc là ngươi cái gì cũng đừng làm. Như vậy, nhưng dùng, có thể. Thương Thanh Ảnh nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một đám người. Không, phải nói một đám người. Cầm đầu chính là một gã cầm trong tay trường đao trung niên nhân. Trung niên nhân tướng mạo cùng cái kia bị đinh tại trên tường thành trung niên nhân có vài phần tương tự. Tại trung niên nhân này sau lưng là 3.000 tên mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay trường thương huyền giả. Mà ở cái này 3.000 người đằng sau là một đám người khoảng chừng gần 10 vạn. Mà ở những người này, đại bộ phận người còn mang nguyên một đám yêu thú, khoảng chừng hơn vạn nhiều. Những này yêu thú chính là trước kia Dương Diệp bỏ vào thành yêu thú. Đây là Tô gia gia chủ Tô Tinh Vân. Thương Thanh Ảnh nói, truyền lệnh lại để cho sở hữu tất cả hoàng giả cảnh quân coi giữ cùng thư viện cường giả tới. Dương Diệp nói, cái kia Vân Hải thành. Thương Thanh Ảnh hỏi, không sao? Trong thời gian ngắn, những này lang quần đại quân còn phá không được Vân Hải thành phòng hộ trận. Dương Diệp nói. Thương Thanh Ảnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó ngón tay ngọc khẽ nhúc nhích, từng sợi gợn sóng xuyên thấu không gian chỉ chốc lát, Tứ phía trên tường thành hoàng giả cảnh cường giả toàn bộ chạy tới trong tràng. Dương Diệp có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, cái này hoàng giả cảnh vậy mà khoảng chừng hơn 5 vạn. Trong đó bán thánh cường giả cũng có chừng 100 vị. Cao cấp bán thánh cũng có hơn 10 người. Bất quá ngẫm lại liền bình thường trở lại. Vân Hải Thư Viện nói như thế nào cũng là bạch kim giai thế lực. Nếu như kết nối với vạn tên hoàng giả cảnh cường giả đều cầm không đi ra, cái kia coi như cái gì bạch kim hơn nữa. Vân Hải Thư Viện nội tình khẳng định không chỉ là như thế đấy. Khỏi cần phải nói, 7 tên thánh giả cũng đã có thể chứng minh hết thảy rồi. Cái này Vân Hải Thành xem như Vân Hải Thư Viện nửa cái căn cứ địa. Nhưng là, lại không phải Vân Hải Thư Viện chính thức đại bản doanh. Muốn thủ, nhưng Vân Hải Thư Viện sẽ không dốc sức liều mạng thủ. Cho nên, theo Dương Diệp, trước mắt những này, kể cả trước khi ám viện, khẳng định cũng không phải Vân Hải Thư Viện thực lực chân chính. Từ giờ trở đi, Vân Hải Thư Viện sở hữu tất cả đệ tử, trưởng lão, hộ pháp, còn có Vân Hải Thành sở hữu tất cả quân coi giữ. Toàn bộ nghe Diệp giáo viên chỉ huy, bất luận kẻ nào không được cãi lời. Thương thanh ảnh thanh âm ở giữa sân vang lên. Nghe vậy, những cái kia chạy đến cường giả trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Nhưng vẫn là đều nhẹ gật đầu. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thương thanh ảnh. Đối với thân phận của Thương thanh ảnh, hắn có chút tò mò rồi. Bởi vì nếu như Thương thanh ảnh chỉ là một cái đơn giản nội viện giáo viên lời mà nói, làm sao có thể đủ khiến cái này người nghe nàng mệnh lệnh. Phải biết rằng, ở trong đó rất nhiều người thân phận cùng thực lực thế nhưng mà cao hơn nàng đấy. Ví dụ như cái kia vài tên cao cấp bán thánh, Dương Diệp không có tâm tư đi muốn những thứ này. Bởi vì cái kia Tô Tinh Vân đám người đã đi tới dưới tường thành. Tô Tinh Vân nhìn thoáng qua bị đinh tại trên tường thành trung niên nhân. Đón lấy, hắn ánh mắt dừng lại ở Dương Diệp trên người. Nói. Nghĩ đến các hạ tựu là Vân Hải Thư Viện mới nhậm chức giáo viên Diệp Dương rồi. Rất tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a hát. Ta nghĩ đến ngươi sẽ trực tiếp ra tay đây này. Dương Diệp nói, ta làm sao dám. Tô Tinh Vân cười khẽ một tiếng. Nói, các hạ dùng sức một mình chu diệt mấy chục vạn lang quần đại quân. Lại một người tàn sát toàn bộ ám viện. Bực này thực lực. Năm đại thiên tài phía dưới, chỉ sợ không có bất kỳ một người là đối thủ của ngươi. Tô Mỗ tự nhiên có vài phần thực lực, nhưng là nếu là cùng các hạ giao thủ, chỉ sợ còn sống không qua mấy cái hiệp. Ta hôm nay ra, không phải vì ta cái này không nên thân đệ đệ cùng ta tộc thúc báo thù đấy. Ta ra, chỉ là muốn vì trong thành những cái kia bị yêu thú giết người chết lấy một cái công đạo. Tìm ta đòi công đạo. Dương Diệp nao nao, lập tức cười nói, ta rất ngạc nhiên, ra, nói nghe một chút. Tô Tinh Vân sắc mặt trầm xuống. Nói, Diệp Dương, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi một mình mở cửa thành, thành chủ có bao nhiêu hài tử đã mất đi phụ thân mẫu thân, có bao nhiêu cha mẹ đã mất đi hài tử, có bao nhiêu thê tử mất đi trượng phu. Có bao nhiêu trượng phu đã mất đi thê tử. Nói đến đây, Tô Tinh Vân chỉ vào Dương Diệp cả giận nói. Ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi, có bao nhiêu gia đình nghiền nát, Dương Diệp nhún vai. Nói, ta cũng không muốn như vậy đấy. Yêu thú quá nhiều, các ngươi lại không muốn đi ra hỗ trợ thủ thành. Ta không có biện pháp giữ vững vị trí thành. Chỉ có thể phóng yêu thú vào được. Ai, nói thật. Ta là phi thường lý giải các ngươi đấy, nhưng là, giết các ngươi thân nhân cũng không phải ta, mà là những ngày kia lang tộc lang yêu. Các ngươi muốn tìm công đạo, cũng có thể là đi tìm bọn họ a hát, bọn hắn tự ngoài cửa, có muốn hay không ta cho các ngươi mở cửa thành. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, yên lang tộc cái kia chút ít xúc sinh tự nhiên là đáng chết. Nhưng là, ngươi tại sao phải phóng yêu thú vào thành? Tô Tinh Vân trầm giọng nói. Yêu thú quá nhiều, chúng ta ít người, chúng ta thủ không được. Dương Diệp nói, các ngươi vì cái gì thủ không được? Tô Tinh Vân dưới tình thế cấp bách thốt ra. Nói xong, hắn sắc mặt biến hóa, biết rõ mình nói sai. Quả nhiên, đang nghe Tô Tinh Vân mà nói về sau, trong Tràng Vân Hải thư viện đệ tử còn có những cái kia quân coi giữ sắc mặt lập tức chìm xuống ra. Mọi người thấy hướng Tô Tinh Vân lúc, ánh mắt biến thành bất thiện rồi. Cái kia Thương Thanh Ảnh cũng là sắc mặt trầm thấp như nước. Tô Tinh Vân muốn bổ cứu, nhưng là Dương Diệp nhưng lại khoát tay áo, nói, không muốn nhiều lời, ta không có thời gian cùng ngươi lải nhải rồi. Nói xong, Dương Diệp chỉ vào Tô Tinh Vân sau lưng những người kia, nói, ta là người khuyết điểm lớn nhất tựu là lòng mềm yếu. Đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội. Hiện tại, các ngươi nếu là bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta đem làm trước khi sự tình không có phát sinh qua. Hiện tại các ngươi nếu không phải đầu hàng, đợi tí nữa, các ngươi tựu là muốn đầu hàng đều không có cơ hội rồi. Diệp Dương, hẳn là ngươi còn muốn giết chúng ta hay sao? Tô Tinh Vân cười lạnh một tiếng, nói, ta thừa nhận, ngươi Diệp Dương thực lực xác thực nghịch thiên, nhưng thì tính sao? Chỉ cần ta Tô gia ra lệnh một tiếng, trong thành ít nhất có thể tải triệu tập 100 vạn người. 100 vạn người, người Diệp Dương giết tới sao? Đúng đấy, Diệp Dương, người tải lợi hại, có thể giết được chúng ta nhiều người như vậy sao? Người cho dù có thể giết, nhưng là người dám sao? Người dám sao? Diệp Dương, người tự tiện phóng yêu thú vào thành, lại để cho yêu thú tàn sát hàng loạt dân trong thành. Cử động lần này tương đương với phản bội Vân Hải Thành. Xem một chút đi, trong thành bao nhiêu người là vì ngươi mà chết. Ngươi như còn có một tia lương tri, nên dùng chết tạ thiên hạ. Chu Diệp Dương, Chu Diệp Dương. Tô Tinh Vân sau lưng, vô số người ngay ngắn hướng giống kêu lên. Giết, một tên cũng không để lại. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Mọi người hơi sững sờ. Kể cả cái kia Tô Tinh Vân bọn người. Giờ phút này, tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Dương Diệp lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh Vân Hải Thư Viện đệ tử cùng quân coi giữ. Nói, ta nói giết, đều điếc sao? Lúc này đây, mọi người nghe rõ ràng. Hách Suất Bác bọn người không do dự rồi. Mọi người thân hình lóe lên, hướng phía Tô Độ Sáng tinh thể người giết tới. Mà còn lại cái kia chút ít cường giả ánh mắt tắc thì nhìn về phía Thương Thanh Ảnh. Thương Thanh Ảnh bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, tại run nhẹ nhẹ, yên lặng một cái chớp mắt. Thương Thanh Ảnh đột nhiên gào thét, giết, giết cho ta, một cái đều không muốn lưu, sát, giờ khắc này. Mọi người không có ở trần chờ, toàn bộ hướng phía Tô Tinh Vân bọn người giết tới. Ngươi, các ngươi, Diệp Dương, ngươi, ngươi điên rồi sao? Tô Tinh Vân hoảng hốt. Hắn cái đó nghĩ đến nói Dương Diệp dám thật sự giết bọn hắn. Phải biết rằng, phía sau hắn thế nhưng mà hữu 10 vạn người, nhưng lại có thể hiệu lệnh càng nhiều nữa người. Đặc biệt là lúc này Vân Hải Thư Viện Thánh Giả bị Thiên Lang Sơn Mạch Thánh Giả kiềm chế thời điểm. Đừng nói một cái nho nhỏ ngoại viện giáo viên, coi như là Vân Hải Thư Viện cũng không dám động đến hắn Tô gia. Nhưng mà hắn nghĩ lầm rồi, Tô gia thực lực coi như không tệ. Tăng thêm nhiều người, khí thế cũng có chút, nhưng là cùng Vân Hải Thư Viện cường giả so sánh với. Không, phải nói căn bản là không cách nào so sánh được. Đồ sát, hoàn toàn đồ sát, tuy nhiên Dương Diệp bên này nhân số không có Tô Tinh Vân bên này nhiều người. Nhưng là Dương Diệp bên này người thực lực lại là hoàn toàn nghiền áp Tô Tinh Vân bên này. Đặc biệt là lúc này Dương Diệp ở giữa sân không ngừng bắt giết Tô Tinh Vân bên này chí cường giả. Bởi vậy, trong tràng chiến đấu ngay từ đầu, tự hiện lên nghiêng về đúng một bên. Thương cô nương, ta ta Tô gia thế nhưng mà thư viện trung thực người ủng hộ. Các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ rét lạnh thế nhân tâm sao? Trong đám người, Tô Tinh Vân hô to, Thương Thanh Ảnh hai mắt khép hờ, không rảnh mà để ý hội. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, Thương giáo viên, chúng ta sẵn lòng đầu hàng, chúng ta sẵn lòng đầu hàng. Kính xin thả ta các loại một con đường sống. Ta thật sự sẵn lòng đầu hàng. Đừng đuổi theo. A hát, trong tràng, vô số người khởi đầu đầu hàng. Nhưng là, giết chóc như trước tiếp tục. Thương cô nương, ta Tô gia sẵn lòng đem hết toàn lực thủ thành. Một giọng nói ở giữa sân vang lên. Thương Thanh Ảnh hai mắt mở ra. Nàng bàn tay như ngọc trắng bãi xuống. Trong tràng những cái kia đồ sát người lập tức ngừng lại, bởi vì lúc trước nói chuyện cái kia người đúng là Tô Tinh Hà. Thương Thanh Ảnh nhìn về phía Dương Diệp, một đạo kiếm khí ở giữa sân chợt lóe lên, mấy trăm người đầu trực tiếp bay đi. Dương Diệp quét Vân Hải thư viện bọn người liếc, nói, ta nói, một tên cũng không để lại. Bọn hắn đã đầu hàng. Thương Thanh Ảnh thanh âm có chút rung động. Thương Thanh Ảnh âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đón lấy, một thanh kiếm chống đỡ tại Thương Thanh Ảnh mi tâm. Yên lặng một cái chớp mắt, một tia máu tươi từ kiếm tiêm chỗ tràn ra. Thương Thanh Ảnh tuyệt mỹ dung nhan lập tức bị máu tươi bao trùm. Mười tức, trong tràng những người này không chết. Nàng chết. Dương Diệp xâm lãnh thanh âm ở giữa sân vang vọng mà lên. Cách chương.